đem thái tử làm thế thân sao ta chạy. Chương 55, các ngươi đã không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc ly hôn nói ổn thỏa, Thanh Tương liền ở Lê Viên đi dạo, giờ phút này trong lòng nàng vô cùng nhẹ nhàng, thế cho nên liền dạ dày bên trong một chút không khỏe cũng bị mạnh mẽ xem nhẹ. Đúng là đầu mùa xuân, vạn vật sống lại, thảo trường oanh phi, có lẽ là Lê Viên quản lý thoải mái hơn một chút, liền có công nhân ở cách đó không xa thả diều. Thanh Tương ngẩng đầu nhìn, hơi hơi phát ngốc, anh Đào ở nàng phía sau đỏ đôi mắt, nắm chặt góc áo nói. Điện hạ, ngài thật sự muốn cùng thái tử điện hạ ly hôn sao? Nguyên bản hết thảy đều rất tốt, sao đột nhiên liền thành như vậy? Nàng bên cạnh Liễu Chi cũng cảm xúc hạ xuống, gió nhẹ thổi qua, đem Thanh Tương sợi tóc thổi đến trên mặt, nàng chậm rãi giơ tay, đem nó bén vào sau tai, xoay người, mang chút xin lỗi nói. Ừ, nguyên bản ta cái này thái tử phi đó là nhặt được, nói thật, lấy ta xuất thân cùng học thức, nguyên bản liền làm không tốt vị trí này, hiện giờ đem nó trả lại, cũng coi như là hợp tình hợp lý. Anh Đào cắn môi, nước mắt bạch bạch rớt xuống, ai nói điện hạ làm không tốt, điện hạ chính là tốt nhất. Thanh Tương cười rộ lên, nàng hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, trên người không có bất luận cái gì châu báu trang sức. Cùng Lư Thính Tuyết nhìn cũng không phải rất giống. Ngũ công chúa không ở Trường An, chờ thêm mấy ngày nàng trở về, các ngươi liền đến nàng nơi đó đi thôi. Nàng phải về Quan Đông, nơi đó chính là nơi khổ hàn, tự nhiên không thể lại mang theo các nàng, làm các nàng đi theo nàng đi chịu khổ, huống chi. Thanh Tương rũ xuống mi mắt, nàng liền chính mình còn có thể sống bao lâu thời gian cũng không biết. Việc gì phải cho các nàng đồ tăng đau buồn. Anh Đào khóc đến ác hơn, Liễu Chi cũng đi theo lặng lẽ đỏ hốc mắt. Kia điện hạ còn đi tham gia vương đại nhân tiệc mừng thọ sao? Liễu Chi giơ tay lau lau khóe mắt, khàn khàn thanh âm hỏi. Thanh Tương gật gật đầu, nàng tuy vội vã trở về, nhưng nàng cũng biết, Lý Kiến Thâm là thái tử, hai người bọn họ ly hôn một chuyện sợ không phải 2-3 ngày có thể làm xong, cần chờ đến Lý Hoàng cho phép hạ chỉ, lại đem tên nàng từ Ngọc Điệp xóa tên, mới tính xong việc. Thời gian này, đủ để cho nàng trở về một chuyến mừng thọ vương thực, hắn là nàng cha ruột, trước khi đi, dù sao cũng phải thấy một mặt, tẫn một hiếu đạo mới đúng. Thanh Tương lại ở Lê Viên đi dạo một lát, cảm thấy có chút mệt mỏi, mang theo anh Đào cùng Liễu Chi hai người trở về Đông Cung, nằm xuống không bao lâu, liền trong lúc ngủ mơ nghe thấy gian ngoài vang lên một trận rối loạn. Thanh Tương ngồi dậy, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, xuống giường, phủ thêm áo khoác đi ra ngoài. Một chân mới vừa bước ra cửa điện, liền hơi hơi sửng sốt. Lý Kiến Thâm đang hướng nàng nơi này đi tới. Hắn bước chân hơi hơi có chút lảo đảo, ánh mắt cũng khó gặp đã không có mới vừa rồi ở Lê Viên thanh tỉnh, ngược lại có chút mê ly. Thực hiển nhiên, hắn uống say. Liễu Chi cùng anh Đào ở mới đầu kinh ngạc lúc sau, bởi vì quy củ tiến lên đi dìu hắn, đều bị Lý Kiến Thâm đẩy ra. Lý Kiến Thâm bước chân dừng lại, đứng ở hành lang hạ. Phảng phất đang chờ Thanh Tương qua đi. Thanh Tương đem quần áo mặc xong mới đi qua, hành lễ nói. Điện hạ, ngài đi nhầm địa phương, hắn hẳn là trở về Thừa Ân Điện, nhưng mà Lý Kiến Thâm lại như là hoàn toàn không nghe thấy, nàng vừa dứt lời, liền bị hắn cả người ôm vào trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người hắn mùi rượu trộn lẫn nhè nhẹ long tiên hương ập vào trước mặt, ấm áp hô hấp phun ở bên tai, Thanh Tương nao nao. Ngay sau đó theo bản năng mà đi đẩy hắn. Lý Kiến Thâm buộc chặt cánh tay, chút nào không làm nàng tránh thoát, trong miệng thì thầm. Đừng nhúc nhích, A Tương, đừng nhúc nhích. Hắn rất ít như vậy thân mật kêu nàng. Giờ phút này, Thanh Tương đã xác định Lý Kiến Thâm sợ là có chút không thanh tình, cũng liền không có lại chống đẩy. Thấy nàng rốt cuộc không hề cự tuyệt chính mình, Lý Kiến Thâm mới đem mặt chôn ở nàng trên vai, nhắm mắt lại đem cánh tay buộc chặt. Các công nhân nhìn một màn có chút quỷ dị này, không nhịn được mắt to chừng mắt nhỏ. Đặc biệt là Liễu Chi cùng anh Đào, càng là giật mình. Các nàng đã hoàn toàn làm không rõ tình huống trước mắt. Buổi sáng Thái tử Điện Hạ mới vừa đáp ứng Thái tử Phi ly hôn, giờ phút này lại đầy người mùi rượu chuyên môn đến lễ chính điện, đem Thái tử Phi ở trước công chúng ôm cái đầy cõi lòng. Thường lui tới đều là Thái tử Phi đuổi theo Thái tử chạy, nơi trốn chiếu cố lấy lòng hắn. Hiện giờ dường như ngược lại. Hai người bọn nàng lẫn nhau xem một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được không nhỏ khiếp sợ. Thành Tường thấy vẫn luôn đứng ở chỗ này cũng không phải biện pháp, vì thế chỉ có thể đẩy đẩy Lý Kiến Thâm, thỏa hiệp nói. Điện hạ nếu không trở về Thừa Ân Điện, kia liền vào đi thôi, lại ở chỗ này đứng sợ là muốn cảm lạnh, thiếp gọi người cho ngài bưng chén canh giải rượu tới. Lý Kiến Thâm nghe thấy lời này, mới đem cánh tay buông ra, nhẹ giọng nói. Người không phải cùng ta ly hôn sao, còn muốn quan tâm ta làm gì? Thành Tường muốn nói kia không phải quan tâm, chẳng qua là làm thái tử phi cuối cùng nên làm việc cùng trách nhiệm, nhưng thấy các công nhân đều ở đây, lời nói tới rồi bên miệng, vẫn là không có nói ra, chỉ nói. Điện hạ vẫn là đi vào trước đi, nàng đem Lý Kiến Thâm một cánh tay đặt trên vai, đỡ hắn vào phòng. Lý Kiến Thâm có lẽ là say hồ đồ, vẫn luôn ôm Thanh Tương, không muốn từ bên người nàng rời đi, Thanh Tương bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp nhận canh giải rượu, một muỗng mà đút cho hắn. Lý Kiến Thâm ánh mắt mê ly bên trong mang theo một tia thâm thúy, tay vuốt nàng mặt nói. Người nói, cái dạng gì nữ nhân nhẫn tâm nhất, Thanh Tương chỉ coi như hắn đang nói mê sảng, cũng không trả lời, chỉ đem lưu ly chén đặt lên bàn. Sau đó nhẹ nhàng đem tay hắn từ chính mình trên mặt kéo xuống. Lý Kiến Thâm thần sắc buồn bã nở nụ cười, nói giọng khàn khàn. Giống ngươi như vậy, Vương Thanh Tương, trên đời này không còn có người so với ngươi nhẫn tâm hơn. Thấy Thanh Tương vẫn luôn không để ý tới hắn, Lý Kiến Thâm lại nói. Đương nhiên, ta cũng không so với ngươi tốt hơn bao nhiêu. Thanh Tương nghe thấy, nhàn nhạt thở dài, nói. Điện hạ, ngươi uống say. Lý Kiến Thâm nhìn nàng, nói, đúng vậy, ta say, nếu là có thể say cả đời, cũng là chuyện tốt. Một trận trầm mặc bắt đầu ở giữa hai người tràn ngập mở ra. Không biết qua bao lâu, Lý Kiến Thâm rốt cuộc hỏi ra trong lòng che giấu hồi lâu. Hắn thật sự cùng ta giống nhau như vậy, Thanh Tường biết hắn hỏi chính là ai, lông mi run lên, nhìn hắn nói. Mặt là rất giống, mặt mày còn có kia viên nốt ruồi đỏ. Nàng dừng một chút. Ánh mắt phóng không, như là lâm vào hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua hắn thích cười, vô luận gặp được chuyện gì, suốt ngày luôn là một bức cười tủm tỉm, giống như trên đời này căn bản không có chuyện gì có thể làm hắn phiền lòng. Ta nghịch ngợm, luôn là trêu cợt hắn, hắn cũng không tức giận, còn luôn là nghĩ biện pháp cho ta mua đồ ăn ngon, hắn sợ ta lại bị đói. Nàng cười rộ lên, trong giọng nói lại toàn là buồn bã. Lý Kiến Thâm lăn lăn ít hầu, ở mông lung men say, có vô tận chua xót nảy lên trong lòng. Nghe như vậy, người kia xác thật so với chính mình đối nàng tốt hơn quá nhiều. Thanh Tường ra khỏi hồi ức, tầm mắt đảo qua Lý Kiến Thâm rỗng tuếch giữa mày, làm như có chút tiếc nuối. Điện hạ yên tâm, hiện giờ, các ngươi đã không giống. Lý Kiến Thâm nghe thấy những lời này, cũng không có trong tưởng tượng cao hứng, ngược lại trong lòng một trận phát đổ. Giờ phút này, hắn mới rốt cuộc buông ra Thanh Tương, ánh mắt phóng không, nói. Đúng không, chỉ hy vọng như thế. Lúc Lý Kiến Thâm tỉnh lại, đã là giữa trưa hôm sau, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường trong lệ chính điện. Trong nháy mắt, hắn cho rằng lại về tới khoảng thời gian trước hắn cùng Thanh Tương cùng ngủ cùng thức dậy. Vì thế, theo bản năng mà duỗi tay sờ sang bên cạnh, lại chỉ sờ đến một tay lạnh lẽo. Thực hiển nhiên. Tối hôm qua chỉ có hắn một người ngủ ở nơi này. Lý Kiến Thâm chậm rãi đem tay thu về. Hắn nhớ lại hôm qua nhịn không được đem tay che lại cái trán. Hôm qua hắn tuy uống đến có chút say, nhưng đối với chính mình rốt cuộc làm cái gì vẫn là rõ ràng. Thanh Tương nói những lời này đó càng là một chữ không sai khắc ở trong đầu. Ngực hắn có chút khó chịu, lại không biết nằm bao lâu mới đứng dậy. Công nhân nghe thấy động tĩnh, vội vàng bước nhanh đến, đem chướng màn treo ở trên móc. Đi hầu hạ Lý Kiến Thâm xuyên giày, lại bị hắn từ chối. Thái tử phi đâu, công nhân quỳ xuống nói. Nô tỳ không biết, thái tử phi chỉ làm bọn nô tỳ canh giữ ở chỗ này, chờ thái tử dậy hầu hạ ngài trở về. Nghe thấy lời này, Lý Kiến Thâm trên mặt trầm xuống. Hắn hiện giờ đối với Thanh Tương mà nói, phảng phất là một cái phỏng tay khoai lang, chỉ nghĩ vội không ngừng mà đem hắn vứt ra đi. Đi xuống, chính hắn đi giày lại đứng dậy thay quần áo. Nhấc chân đi ra ngoài, nhìn thấy cách đó không xa thiên điện cửa mở ra, liền theo bản năng đi qua. Hắn càng đến gần, liền càng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ẩn ẩn truyền ra tới. Lý Kiến Thâm đứng ở ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua nửa mở ô vuông cửa sổ nhìn vào bên trong, chỉ thấy Thanh Tương đang thu thập thứ gì, hắn khóe môi không tự giác nhấp lên. Điện hạ, còn có cái gì đồ vật muốn lấy sao? Chỉ nghe bên trong Liễu Chi đối với Thanh Tương nói. Thanh Tương lắc đầu, không có gì, ta vốn là không có gì, những thứ này cũng là đủ rồi. Phía trước những tiểu thuyết sẽ để lại cho anh Đào, nàng thích xem. Ai, Liễu Chi trong lòng chua xót, thanh âm cũng không giống ngày thường trong trèo. Thanh Tương thấy đồ vật thu thập đến không sai biệt lắm, lại kiểm tra rồi một lần, thấy không rơi xuống thứ gì, liền lôi kéo Liễu Chi đi ra ngoài. Hai chân mới vừa bước ra ngạch cửa thiên điện, liền nhìn thấy Lý Kiến Thâm đang đứng ở dưới hành lang, lẳng lặng mà nhìn chính mình. Nàng sắc mặt bình tĩnh, đi qua hành lễ. Điện hạ, ngài tỉnh. Lý Kiến Thâm ánh mắt sâu thẳm, ngữ khí mang theo một chút lạnh lẽo, nói. Liền như thế gấp khó giản nổi phải rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Tương sửng sốt, Lý Kiến Thâm tâm tình hình như không được tốt. Nàng nghĩ nghĩ, châm trước dùng từ, nói. Lo trước khỏi họa, trước tiên thu thập mà thôi. Thiếp tất nhiên là phải chờ tới thánh chỉ mới có thể rời đi. Điện hạ yên tâm. Lý Kiến Thâm trong lòng chua xót như nước suối kích động, ở thân thể hắn khắp nơi len lỏi. Hắn rũ xuống mi mắt, xoay người muốn đi. Điện hạ, phía sau, Thanh Tương gọi lại hắn. Lý Kiến Thâm bước chân dừng một chút, hắn chậm rãi xoay người lại, trong giọng nói hình như mang theo liền chính hắn cũng chưa có thể phát hiện kỳ vọng. Chuyện gì? Thanh Tương chậm rãi tới gần hắn. Lý Kiến Thâm lồ âm ngực nhỏ đến không thể phát hiện mà nhảy lên. Thanh Tương đối với hắn hành lễ, nói, điện hạ, ba ngày sau, đó là cha sinh nhật, vọng điện hạ chấp thuận, có thể làm thiếp về nhà thăm người thân. Tựa như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tưới xuống, Lý Kiến Thâm trong mắt kỳ vọng nháy mắt diệt đi xuống. Hắn đối với nàng mà nói đã không có giá trị, vì thế liền rốt cuộc khó vào nàng mắt. Nàng đối với hắn tránh như rắn rết, thậm chí không muốn cùng hắn nhiều lời một câu, ở trong lòng nàng. Hắn cái này thái tử còn không bằng cái kia cha vẫn luôn đối nàng không quan tâm. Lý Kiến Thâm lại lần nữa xoay người sang chỗ khác, không hề xem Thanh Tương, một bên đi ra ngoài một bên nói. Người nếu muốn cùng ta ly hôn, vậy ngươi muốn đi đâu, ta tất nhiên là không quản được. Thanh Tương đối với hắn hành lễ, cảm ơn điện hạ. Liễu Chi nhìn bóng dáng Lý Kiến Thâm rời đi, mặt mang lo lắng nói. Thái tử điện hạ sợ là tức giận. Điện hạ mặc dù muốn cùng hắn ly hôn tốt xấu làm vợ chồng lâu như vậy, tội gì chọc tức hắn. Thanh Tương cười cười, cũng không trả lời. Lý Kiến Thâm hiện giờ đối với nàng mà nói, chẳng qua là sinh mệnh một cái khách qua đường. Hắn có thể đối với nàng sinh khí hay không nàng căn bản không quan tâm. Nàng giơ tay đem Liễu Chi bên mái một lọn tóc nhét vào nàng sau tai, nói. Đi thôi, gọi anh Đào trở về, chọn quà chúc thọ cho cha ta. Liễu Chi bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng Lý Kiến Thâm rời đi, xoay người theo Thanh Tương đi vào. Thái tử cùng thái tử phi nháo thành như vậy, đến tột cùng là vì cái gì, nàng cho tới bây giờ cũng không hiểu được. Cũng không biết Thái hậu đã biết sẽ như thế nào, nàng hiện giờ còn đang bệnh, nếu là nghe thấy việc này, sợ là muốn đau lòng một trận. LEASING, cách chương.